Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 231, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Thần đưa Lê Mạn xuống xe, nhưng anh không quay lại đơn vị mà lái thẳng đến địa điểm đã gửi định vị, nơi đó nằm trên phố Tiền Môn, cách một cổng thành chưa đến một cây số theo thông tin. Vị trí này vốn là khu tứ hợp viện cũ, thuộc nhóm bị phá dỡ sớm nhất và không có bất kỳ thông tin giao bán nào trên thị trường bất động sản. Những con hẻm cổ chia khu vực thành hai phần, một bên là những tứ hợp viện mang đậm dấu ấn lịch sử, bên kia lại là những căn biệt thự đơn lập hai tầng mang phong cách hiện đại. Chiếc xe dừng trước một căn nhà không có biển số, trên một tảng đá lớn làm từ ngọc thái sơn gắn ở cổng, có khắc mấy dòng chữ theo lối chữ khải của Vương Hy Chi. Đông về gặp gỡ, xuân đến nở hoa, duyên khởi từ nghìn dặm tuyết phủ, duyên định giữa muôn vật sinh sôi. Viên ngọc thái sơn không giống đồ trang trí mới mà mang dấu vết thời gian, nhưng những dòng chữ trên đó lại trông như vừa mới được khắc. Tống Khinh Thần chưa từng né tránh khi nhắc đến việc này. Dòng chữ ấy, anh đã nhờ người khắc lên ngay sau khi Lê Mạn trở về nước. Sau khi đỗ xe, anh bước xuống. Bất ngờ, một tràng đùng đùng đùng vang lên, những dải di băng trắng tung bay như tuyết rơi. Ba người đàn ông trong trang phục sơ mi và quần tây, trông ngố không tả nổi, mỗi người cầm một khẩu pháo giấy bắn hoa nhỏ, tạo dáng như trong phim hành động Hollywood, đồng loạt khai hỏa về phía Tống Khinh Thần. Chỉ Vị và Đỗ Trọng Hy làm trò này đã lạ, nhưng không ngờ còn có cả Lạc Tử Khiêm. Anh ta đeo kính râm, chải tóc vuốt ngược, quỳ một gối như đang cầu hôn, nhưng lại ngẩng đầu lên bắn thẳng về phía Tống Khinh Thần. Lão Lạc, cậu bị họ chơi hỏng rồi, biết không? Trước mặt bạn bè, Tống Khinh Thần cởi bỏ vẻ nghiêm nghị thường ngày, giật tung cúc áo sơ mi vốn luôn cài kín, để lộ xương quai xanh đầy gợi cảm. Khóe môi anh cong lên một đường quyến rũ, rồi giật điếu xì gà đang ngậm trong miệng Đỗ Trọng Hy, nhét vào miệng Lạc Tử Khiêm, lạnh giọng nói. Có đạo cụ rồi đấy, ok, giờ cậu có thể ám sát tôi rồi. Lạc Tử Khiêm nhíu mày, nhổ ngay điếu xì gà ra với vẻ ghét bỏ. Xì gà dính nước miếng của lão Đỗ, ghê chết đi được. Sao thế, Lạc gia, tôi còn chưa tính tiền cậu đâu đấy. Biết bao người ao ước được nếm thử giọt vàng trong miệng tôi, còn phải xếp hàng dài đấy. Đỗ Trọng Hy cười hề hề, bấm còi, phun cả làn khói màu vào mặt Lạc Tử Khiêm. Hai người đàn ông cầm pháo giấy đuổi nhau chạy quanh sân, đùa giỡn như trẻ con. Chỉ Vị hiếm khi trầm tĩnh, chỉ đưa thêm điếu xì gà khác, rồi tiện tay ném một chiếc bật lửa nam đính kim cương nguyên khối sang. Nhìn Tống Khinh Thần chậm rãi châm lửa, chỉ kẹp điếu xì gà trong tay chứ không hút vào, anh ta nhướng mày. Lại định có em bé à? Tống Khinh Thần bật cười, giữa môi răng như có câu. Cô ấy còn chưa cho tôi đụng vào, nhưng lời thốt ra lại thành, Mạn Mạn vừa đi làm chưa bao lâu, để sau hắn tính. Nghe nói con trai cậu rất được các bé gái trong trường mẫu giáo yêu thích, cứ hở ra là bắn một tràng ba thứ tiếng, lại còn có cái miệng ngọt ngào chuyên dụ dỗ con gái, hút cả đám phen nhí rồi đấy. Tống Khinh Thần nhếch môi, sao, chuyển sang ủng hộ con trai lão Lạc rồi à? Chỉ Vị bật cười. Con trai tôi thì nói giọng Bắc Kinh đặc sệt, bọn nhỏ nghe vừa buồn cười vừa phiền. Mà nói mới nhớ, thằng Hường Hường nhà cậu cũng giỏi khẩu âm Bắc Kinh phết nhỉ. Nói xong, Chỉ Vị lập tức hối hận, chỉ khẽ giật giật khóe môi, không dám nói thêm lời nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, sắc mặt Tống Khinh Thần có chút thay đổi. Anh kẹp lại điếu xì gà, trầm mặc hút một hơi, hồi lâu mới lên tiếng. Thằng bé học giọng Bắc Kinh, đổi lại là tấm vé máy bay của hai ông bà cụ nhà họ Diệp bay sang Paris. Nếu không nhờ cha tôi và cha cậu ra tay bảo vệ trong bóng tối, thì cho dù máy bay có cất cánh, hai cụ cũng chưa chắc đã có thể hạ cánh an toàn. Chúng ta đã tận tình tận nghĩa rồi, vị trí họ đứng chính là dưới gốc cây hải đường rủ trong sân. Hoa nở rộ, còn dưới tán cây là hai người mang tâm sự riêng. Những chuyện cũ như mây khói qua rồi, này đã là gương mặt mới, cảnh tượng mới. Ba người anh em đều gác lại công việc, đặc biệt tụ họp về Bắc Kinh, là để chứng kiến khoảnh khắc quan trọng của Tống Khinh Thần. Căn biệt thự này đã được trang trí từ lâu nhưng vẫn để trống, ngay cả những bức thư pháp và tranh họa quý treo trong phòng sưu tầm cũng phủ đầy bụi. Họ đến sớm hơn anh, đặc biệt là Chỉ Vị, người đã thiết kế con đường hoa tuyết trắng như chốn tiên cảnh này với sự trợ giúp của một nghệ nhân hoa chuyên nghiệp. không phải những bông hoa rực rỡ nở khắp nơi, vì trì vị bảo rằng quá tầm thường, không có chiều sâu. Cuối cùng, khung cảnh hiện ra trước mắt Lê Mạn là ba tầng thiết kế, mầm tuyết, cành tuyết và hoa tuyết trắng. Tống Khinh Thần giao toàn quyền vụ này cho trì vị, còn thẳng thừng khen rằng cậu có gu thẩm mỹ tốt. Hai người họ bước đến cuối con đường hoa tuyết. Tống Khinh Thần nhìn trì vị, bây giờ không còn gì tiếc nuối nữa chứ. Trì vị sững người, lão Tống, cậu nói gì tôi không hiểu lắm. Vậy tôi nói thẳng nhé, trì vị, đi hết con đường hoa này, cô gái từng là thiếu nữ chưa chồng Lê Mạn sẽ trở thành bà Tống. Tôi cứ tưởng mình là một người đàn ông rộng lượng, ai ngờ trong tình yêu lại nhỏ nhen đến mức còn không bằng đầu kim. Ai mà còn muốn thách thức vị trí của bà Tống nữa thì tôi cũng chẳng ngại, Vạn Lý Trường Thành ngay gần đây thôi. Đến khi trời tối gió lớn, tôi cởi áo sơ mi trắng ra, hóa thành dã thú mà đánh một trận. Xem ai cơ bắp cứng hơn, ai chảy máu nhiều hơn. Tống Khinh Thần dùng chất giọng trầm thấp ôn hòa, thong thả nói ra những lời này. Trì vị hiểu rất rõ, chỉ bước lên, ôm nhẹ vai anh một chút, rồi vung nắm đấm đấm nhẹ vào lồng ưng. Ực rắn chắc ấy, cảm ơn cậu đã cho tôi buông tay, cũng ghen tị với số cậu tốt. Không phải vì người phụ nữ đó là ai, mà là vì cậu đã giữ trọn tình yêu của mình. Người phù hợp nhất chính là người tốt nhất. Màn đêm buông xuống, ánh sáng dịu dàng trong khu vườn rộng lớn hòa quyện với ánh trăng, tạo nên vẻ thanh nhã và sang trọng. Từ khi các phu nhân của nhóm anh em đến biệt thự, không khí nơi đây trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Tống Khinh Vũ ngồi trên chiếc ghế mềm, mặc một chiếc váy dài bằng vải cotton rộng rãi, vừa vặn với cơ thể. Vùng bụng hơi nhô lên, báo hiệu một sinh mệnh mới đang thành hình. Lạc Tử Khiêm ngồi bên cạnh, kiên nhẫn xoa bóp eo cho cô. Từ sau khi Khinh Vũ trở về từ Rwanda năm ngoái, hai người lặng lẽ đi đăng ký kết hôn mà không tổ chức đám cưới. Dù đây là chuyện vui của nhà họ Lạc, nhưng vì nhà họ Tống có vị thế đặc biệt, nên Lạc Tử Khiêm đã chủ động giải thích với cha mẹ, tuyệt đối không tổ chức lễ cưới trước Tống Khinh Thần, tránh khiến anh em nhà họ Tống mất mặt. Nếu không phải sau này phát hiện ra sự tồn tại của Hường Hường, có lẽ Lạc Tử Khiêm cũng sẵn sàng hoãn việc sinh con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng chính là lý do mà Tống Khinh Thần từng âm thầm giúp đỡ Lạc Tử Khiêm trở thành con rể của nhà họ Tống. Lão Lạc là một người đàn ông chính trực đến mức đáng yêu, một khi đã nhận định ai thì sẽ hết lòng vì người đó. Còn Thẩm Mục Chi, người từng mạnh miệng tuyên bố chủ quyền năm ấy, lại không hài lòng khi bị nhà họ Thẩm coi như vật hy sinh, điều động đến vùng Tây Bộ. Mấy năm qua, hắn dứt khoát từ chức, mở vài câu lạc bộ dã ngoại cao cấp ở Tây Bộ, xây dựng hệ thống homestay đặt trước và dịch vụ du lịch theo yêu cầu, làm ăn cũng khá phát đạt. Chỉ có điều, đời sống cá nhân của hắn cũng hoàn toàn buông thả, trực tiếp tuyên bố theo chủ nghĩa không kết hôn, chỉ bao dưỡng phụ nữ, thậm chí ngay cả yêu đương cũng thấy phiền mà lười bước vào. Cách chương.